Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, chương 2674, Hồng Môn Yến. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thành Kim Lăng thời tiết âm hàn, thật sớm thời điểm, lại là trời nổi mưa. Mưa để cho thành Kim Lăng càng thêm giá rét liền mấy phần. Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người đi Hoài Nam Vương Phủ dự tiệc. Mà đang ở bọn họ hai người sau khi rời đi không bao lâu, La Hoàng liền tập hợp 5.000 cuồng ma quân, phải hướng Hoài Nam Vương Phủ chạy tới. Mà đang ở bọn họ làm xong điều này thời điểm, Ân Lương đã rõ ràng liền tình huống gì. Hắn muốn đi Hoài Nam Vương Phủ báo tin, nhưng còn không có rời đi phủ thứ sử, liền bị nha dịch bắt lại trở về. Ân đại nhân, người cái này là muốn đi đâu à? La Hoàng lạnh lùng hỏi. Ân Thương cười nói, đi ra ngoài một chút. La Hoàng hừ một tiếng, sợ là đi Hoài Nam Vương Phủ báo tin đi. Ngươi nói gì sao? Ta nghe không hiểu. La Hoàng nhún nhún vai, nghe không hiểu. Vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nghe hiểu. Vừa nói, một người thị vệ đột nhiên rút ra đao, đem Ân Thương giải quyết. Như vậy giết Ân Thương sau đó, bọn họ không làm dừng lại, vội vàng hướng Hoài Nam Vương Phủ chạy tới. Mà đang ở bọn họ hướng Hoài Nam Vương Phủ chạy tới thời điểm, Tần Thiên và Hồ Thập Bát đã tới Hoài Nam Vương Phủ phòng khách. Hoài Nam Vương cùng với hắn một ít thủ hạ đều đã ở. Hắn thật cho Tần Thiên bày tiệc rượu. Tần Thiên sau khi đến, vậy không khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống. Sau đó mới rốt cuộc hỏi, Vương gia, cái này cách ăn Tết còn có một đoạn thời gian. Làm sao đột nhiên nghĩ tới mời ta tới dự tiệc à? Tần Thiên nói bên trong không có nhiều ít tôn kính ý nghĩa. Hoài Nam Vương lông mày hơi đông lại một cái. Lúc này, Hoài Nam Vương thủ hạ một viên mãnh tướng có chút không nhìn nổi. Thẳng một chút nhảy cỡn lên. Tần Thiên, ngươi thật lớn mật, ngươi là thứ gì? Dám như vậy theo vương gia nói chuyện. Cái này mãnh tướng mới vừa mở miệng. Tần Thiên thân hình đột nhiên liền động. Ngay sau đó, cái đó mãnh tướng thân thể cao lớn liền lập tức ngã trên đất. Ở cổ của hắn gian, có một đạo vết đao, lúc này đang bất chấp máu tươi. Ngươi là thứ gì, dám như vậy theo bản quan nói chuyện. Tần Thiên lúc này rất lãnh khốc, một lời không hợp liền ra tay giết người. Toàn bộ phòng khách nhất thời đông lại một cái. Hoài Nam Vương nhưng là đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Xem ra ngươi là biết ta, đã như vậy. Vậy bổn vương cũng sẽ không sợ nói cho ngươi. Ngày hôm nay bổn vương bày là Hồng Môn Yến, mục đích rất đơn giản, chính là muốn ngươi Tần Thiên đầu. Tần Thiên cười khổ, lắc đầu, muốn ta Tần Thiên tánh mạng người rất nhiều, đáng tiếc không có một cái thành công. Vương gia ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Đó cũng không được rồi. Nói xong, Hoài Nam Vương đột nhiên té một cái ly. Hắn lại vậy chơi ném ly làm hiệu, ly bể tan tành, bốn phía đột nhiên lao ra một đám tướng sĩ tới. Tần Thiên nhìn một cái Hồ Thập Bát, Hồ Thập Bát gật đầu một cái sau đó, hai người liền trực tiếp hướng Hoài Nam Vương lướt đi. Bọn họ mục tiêu của hôm nay rất đơn giản, chính là giết Hoài Nam Vương, hoặc là để cho Hoài Nam Vương cảm thấy sợ, không thể không thối lui ra thành Kim Lăng. Hai võ lực cá nhân kinh người, xông tới thời điểm, một cái tiếp theo một cái thi thể xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Máu tươi phun ra, ở nơi này lạnh lùng thời tiết bên trong, mùi máu tanh càng thêm gay mũi liền một ít. Bọn họ cách Hoài Nam Vương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Hoài Nam Vương có chút kinh hoàng. Tần Thiên và Hồ Thập Bát có thể nói đều có muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp người có bản lãnh. Hôm nay ở địa phương như vậy, hắn tình cảnh thật rất không ổn. Ngăn lại hắn, cho ta ngăn lại hắn. Phái càng nhiều người hơn tới. Hoài Nam Vương Lý An cao giọng hét to. Bất quá vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng chém giết. Chuyện gì xảy ra? Vương gia, Tần Thiên Cuồng Ma Quân giết tới. Nghe được Tần Thiên Cuồng Ma Quân giết tới, Hoài Nam Vương trong mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng. Binh mã của hắn tuy hơn, nhưng đều là chưa bao giờ lên chiến trường. Tần Thiên Cuồng Ma Quân nhưng là đẫm máu chiến đấu hăng hái luyện ra được. Nếu thật như vậy đánh xuống, bọn họ thật đúng là không nhất định là đối thủ. Tần Thiên là quyết tâm muốn giết hắn à? Hoài Nam Vương ngưng mi. Vương phủ bên trong đại sảnh không ngừng có hắn tướng sĩ bị giết, nhưng mà xông vào bổ sung, nhưng càng ngày càng thiếu. Không có cách nào, Cuồng Ma Quân áp lực không phải ai cũng có thể chống cự. Hắn phần lớn binh mã đều ở đây ngăn trở Cuồng Ma Quân. Vậy còn có năng lực xông vào cứu người à? Mà Hồ Thập Bát và Tần Thiên hai người phối hợp chém giết. Hoài Nam Vương an bài những cái kia thích khách, căn bản cũng không phải là đối thủ. Giết, giết cho ta. Hoài Nam Vương tình cảnh càng ngày càng không ổn. Mà ngay tại lúc này, hắn rốt cuộc có một chút muốn buông tha cảm giác. Vương gia, còn như vậy đánh tiếp, không ra một nén hương, Tần Thiên người là có thể cầm chúng ta tiêu diệt. Việc cần kíp, vẫn là nhanh lên ra khỏi thành đi. Theo chúng ta binh mã hội hợp, còn có cơ hội. Hoài Nam Vương có chút hối hận, nếu như sớm biết là loại chuyện này, hắn cũng không thiết lập cái gì hồng môn yến, trực tiếp tập hợp mình 30.000 binh mã, đánh bất ngờ phủ thứ sử hơn đơn giản. Hiện ở đây sao một làm, ngược lại cho Tần Thiên cơ hội. Hiện nay loại chuyện này, hắn thật giống như không có lựa chọn nào khác, muốn còn sống cũng chỉ có thể thối lui ra thành Kim Lăng, lưu lại 2.000 binh mã ngăn lại bọn họ, những người còn lại theo ta phá vòng vây. Hoài Nam Vương phân phó sau một chút, liền vội vàng mang binh mã phá vòng vây hơn nữa. Tần Thiên bên này mang Hồ Thập Bát và những người khác trực tiếp đuổi tới. Nếu như bọn họ không đuổi sát không buông nói, Hoài Nam Vương chỉ sợ sẽ khống chế thành đông, chờ mình viện binh đến. Mà loại chuyện này cũng không phải là Tần Thiên muốn thấy được. 2.000 binh mã không ngăn cản được bọn họ, rất nhanh Tần Thiên bọn họ liền đuổi theo. Hoài Nam Vương mang người ở trước mặt trốn. Hắn vốn là đúng là muốn khống chế thành đông, chờ mình viện binh đến, thậm chí có thể kéo một chút thời gian liền kéo một chút thời gian. Có thể Tần Thiên và Hồ Thập Bát như vậy đuổi giết, tùy tiện cũng có thể chém đầu của hắn. Cái này làm cho hắn càng phát ra khẩn trương. Mặc dù hắn vẫn luôn muốn tạo phản, nhưng nói thật, hắn gan dạ sáng suốt hòa khí phách, có chút không xứng với hắn dã tâm. Đi, Hoài Nam Vương mang binh mã rất nhanh tới thành đông nơi cửa thành. Tần Thiên binh mã vẫn luôn theo. Hơn nữa Hồ Thập Bát giống như một cái mãnh hổ xông vào bầy cừu vậy, liền trực tiếp đánh tới Hoài Nam Vương. Đi, Hoài Nam Vương tiếp tục đi, cuối cùng bị buộc rời đi thành Kim Lăng. Mà đang ở Hoài Nam Vương rời đi thành Kim Lăng sau đó, Tần Thiên lập tức sai người buông xuống cửa đá. Cửa đá rơi xuống sau đó, Tần Thiên binh mã cầm bên trong thành một ít quân phản loạn cho rất nhanh giải quyết một chút. Rồi sau đó, mới dẫn người lên trên cổng thành. Lúc này, Hoài Nam Vương cũng không có vội vã rời đi, bởi vì phía sau đã có thể nghe được từng cơn tiếng vó ngựa vang lên. Viện binh của hắn đến. Tần Thiên, ta sẽ để cho ngươi chết không được tử tế. Ngươi lấy là cầm bổn vương bước ra thành Kim Lăng, ngươi liền có thể coi giữ thành Kim Lăng liền sao? Si người nằm mơ. Rất nhanh, ta thì phải để cho ngươi đẹp mắt. Tần Thiên đứng ở trên cổng thành, ha ha cười một tiếng. Vương gia lời ấy sai rồi. Ngươi về điểm kia binh mã vẫn là công không được thành Kim Lăng. Rất nhanh, binh mã của triều đình liền sẽ chạy tới. Ngươi tạo phản là sẽ không thành công.